Nghe bảo boss hàn nghiện vợ lên trời. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 526. Tô Thu Quỳnh muốn nói là do An Tình cố tình tìm người cưỡng bức cô ta rồi cố ý hãm hại cô, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói ra nồi ra có ích gì. Chiến Mục Hàng sẽ không tin, chỉ lãng phí nước bọt thôi. Tô Thu Quỳnh, đừng giả câm giả điếc nữa, nói chuyện cho tôi. Cô dựa vào đâu mà làm tổn thương An Tình? Cô dựa vào đâu hả? Nghe Chiến Mục Hàng nói xong, Tô Thu Quỳnh cười to hơn, vừa rồi anh ta bảo cô im miệng, bây giờ cô im rồi, anh ta lại nói cô giả câm. Chiến Mục Hàng đúng là một tên thất thường. Thấy Tô Thu Quỳnh cười, Chiến Mục Hàng tức muốn phát điên, anh ta rất ghét nhìn thấy dáng vẻ cô mỉm cười châm chọc như thể trong mắt cô, anh ta chỉ là một tên hề nhảy nhót đầy hèn mọn. Hai mắt Chiến Mục Hàng đỏ rực, anh ta thật sự muốn xé nát nụ cười trên mặt Tô Thu Quỳnh. Tô Thu Quỳnh, cô thích thuê người cưỡng bức người khác lắm đúng không? Được thôi, nếu cô thích như thế tối nay tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác bị người ta cưỡng bức. Nói rồi, Chiến Mục Hàng dùng sức thô lỗ kéo tay Tô Thu Quỳnh đi về phía xe của mình. Để cô nếm trải cảm giác bị người ta cưỡng bức, mặt mày Tô Thu Quỳnh bỗng tái nhợt, tên điên Chiến Mục Hàng này vậy mà lại muốn cô. Cô biết Chiến Mục Hàng chắc chắn sẽ đưa cô đến mấy chỗ không tốt lành nên đương nhiên cô không muốn lên xe của anh ta. Cô giữ chặt cửa xe không muốn vào, nhưng sức lực yếu ớt làm sao có thể là đối thủ của Chiến Mục Hàng. Chiến Mục Hàng đẩy mạnh tay khiến Tô Thu Quỳnh ngã mạnh xuống ghế sau. Chiến Mục Hàng, tôi muốn xuống xe. Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Chiếc xe thể thao của Chiến Mục Hàng lao nhanh như gió, cô ra sức đập cửa kính, lúc này đây cô không dám nhảy khỏi xe. Lần trước cô nhảy khỏi xe Lâm Tiêu, may là đứa con trong bụng vẫn ổn, nhưng lần này chưa chắc sẽ gặp may. Không thể nhảy khỏi xe, Tô Thu Quỳnh chỉ có thể cố gắng nói đạo lý với Chiến Mục Hàng để anh ta buông tha cho cô. Chiến Mục Hàng, tôi thật sự không có thuê người hại An Tình. Anh có thể thả tôi xuống xe không? Tôi biết anh ghét tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và An Tình nữa. Anh cho tôi xuống đi được không? Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Bàn tay đang cầm vô lăng của Chiến Mục Hàng đột nhiên cứng đờ, người phụ nữ này, cô nóng lòng muốn vạch rõ giới hạn với anh ta đến thế sao? Cô dám, đúng, cô có gì mà không dám, cô có thể nhẫn tâm bỏ đi đứa con của bọn họ thì có gì không dám làm nữa. Càng nghĩ càng tức, Chiến Mục Hàng đạp chân ga, xe thể thao lao nhanh như chớp. Mấy ngày nay Tô Thu Quỳnh nôn mửa rất dữ dội, Chiến Mục Hàng lái xe quá nhanh khiến bụng cô cồn cao. Cô đập mạnh vào ghế ngồi của Chiến Mục Hàng. Chiến Mục Hàng, dừng xe lại, tôi thật sự không thoải mái, anh dừng lại được không? Cách chương.